Chương 222, hôn lễ. Tờ S hơi chậm một điểm, thế nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp. Ha ha, ít ít ít ít ít ít ít ít ít, mặc dù không có gia thế hiển hách, không có giàu có và đông đúc tài sản, thế nhưng nhất trẻ tuổi tuyệt đối no. Một, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hôn lễ hấp dẫn gần như toàn bộ thôn nhân quan tâm. Lâm thời cho thuê cho mỉ nạ tổ sẻn rủ ra sân đã tất cả đều là mặc trang phục lộng lẫy nam nam nữ nữ. Thậm chí ngay cả sân bên ngoài đều đứng đầy tự mình đây đối với tuổi trẻ tân nhân chúc phúc thôn dân. Dù sao làng đã thật lâu không có từng trải như vậy, có thể nói là dễ còn nhị dạ hôn lễ. Đệ tam giống như hiền hòa phụ thân một dạng ra hiện tại ở trên hôn lễ. Đương nhiên đản rồ cũng qua đây cổ động, chỉ bất quá vẹn vẹn cao rộng ra. Sân về sau liền im hơi lặng tiếng đứng ở cửa, gương mặt đều nhanh muốn cười được một mì nạ tổ còn đang đợi. Chỉ bất quá này tân duệ nhị dạ một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện, tới phần lớn là một ít lao nhân đu nở dê vờ ơ y a. Tất cả mọi người có nhiệm vụ muốn làm mì nạ tổ quân. Một thanh âm ở mì nạ tổ vang lên, mì nạ tổ quay đầu, tới chính là đệ tam trường tử, đã từng danh chấn nhận giới xạ rủ tô bị xì nổ xù kẻ, đã lâu không gặp hắn, nghe nói lần kia nhiệm vụ thất bại không chỉ có mang đến thân thể tàn tật, còn có tâm lý thương tích. Xì nổ xù kẻ quân mì nạ tổ mừng rỡ cho xì nổ xù kẻ một cái gấu ôm chúc mừng người, mì nạ tổ quân hôn lễ sẽ bắt đầu. Lần này trước người hôn lễ Nhật Bản kết hôn nghi thức đại thể chia làm trước thần thư cờ, giáo hội thư cờ, Phật trước thư cờ, trước người thư cờ các loại chờ bốn loại, để cho cha ta tới niệm hiệp ước thư. Chúng ta vào đi thôi. Lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài ra một tia hỗn loạn thanh âm, Mỹ nạ tổ đưa mắt đưa tới a đây không phải là hắn làm sao tới có người nhỏ giọng. Thi thầm nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn mệnh tận lực bồi tiếp thấp giọng trách cứ thanh âm, theo một người nam nhân đi vào đoàn người. Mọi người dĩ nhiên tự động chia làm hai bộ phận, ở giữa xuất hiện một con đường họ rổ xì mà mì nạ tổ cảm thấy nghi hoặc, đàn rổ không biết cùng họ rổ xì mà có mâu thuẫn gì, vì vậy ở trong thôn khắp nơi tuyên dương họ rổ xì mà là một không chuyện ác nào không làm hôn đàn, nếu không phải là bởi vì hắn là đệ tam đệ tử, vĩ đại đàn rổ đều phải vì dân trừ hại, chỉ bất quá trưởng thành theo tuổi tác, mì nạ tổ lý giải. Kỳ thực cái này bản thân lì hệ nờ la vì chính trị cần mà tung đòn sát thủ lợi hại, trước tạm bất luận đệ tam nhân phẩm của thế nào, liền hướng về phía đệ tam sẽ bị hiệt dạy dô bết bát như vậy học sinh, hồ cả vị trí thì không nên tiếp tục bảo lưu ở đệ tam, cùng với cùng đệ tam có quan hệ tay của người trong, đương nhiên làm lý ra, nhất là họ dồ si mà còn dạy qua hắn nhân thuật, cho nên mì nạ tổ cũng không có bản năng phản cảm, chỉ bất quá lúc này xuất hiện. Đáng ra khiến người ta suy nghĩ đã lâu không gặp, mì nạ tổ quân trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Tuy là họ rồ xì mà chỉ có một người, thế nhưng cái loại cảm giác này, coi như cường như mì nạ tổ cũng cảm thấy hít thở không thông. Từ khi nào, họ rồ xì mà dĩ nhiên trở nên kinh khủng như vậy, loại thật lực này bay vọt. Nguyên bản ở họ rồ xì mà cái tuổi này cũng đã là không thể nào họ rồ xì mà đại nhân, đã lâu không gặp ha hả làm sao vậy. Lẽ nào ta là ăn thịt người quái vật sao ngươi hôn lễ ta là phải tới? Mỹ nạ tổ quân nhanh lên một chút ăn mặc dường như họ gì ghệ mỹ quần áo tân nương dĩ nhiên chạy ra, ở sau lưng nàng còn theo vài cái lao bà tử tân nương mặc là bạch vô cấu danh như ý nghĩa toàn thân hết thể y y phục linh kiện cũng là màu trắng, tượng trưng cô dâu thuần khiết các loại, tiểu thư ha ha ha thảo nào mỹ nạ tổ sẽ lấy nàng, quả nhiên rất giống a nói mấy câu liền tốt giống như tia chớp tập trung mỹ nạ tổ. Mỹ nạ tổ toàn thân nhỏ nhẹ run rẩy, run rờ dê vờ ơ y a chính mình sẽ đối với cô bé như vậy nhất kiến trung tình. Nếu như nói không có sư tỷ nhân tố ở bên trong, cái kia là ai cũng không nói được. Lấy trước kia cái vẫn quan hệ chiếu cố tốt giống như hải tử giống nhau đối với chính mình sư tỷ ủ dù mà kỷ tiểu thư tuy là bề ngoài quả thực cùng sư tỷ giống nhau. Thế nhưng tính cách hay là bất quá chính mình dường như hút ăn ma túy giống nhau không thể tự thoát ra được. Ồ xin lỗi a. Ở nơi này dạng vui mừng thời. Gian, không nên nói như vậy, cho, đây là ta tặng quà cho ngươi một cái túi trang bị tuyệt đẹp quyển đồng lễ vật. Mỹ nạ tổ nhận lấy, do dự là vâng đúng ai vậy ngươi khỏe, đứng ở chỗ này thất lễ lần đầu tiên, cờ tì nạ không có tiếp tục điên xuống phía dưới, chỉ là an tĩnh nhìn nó rổ xỉ mà rổ đây là lễ vật ta cho ngươi ảm đạm, dường như tùy tính có từ trên người quất ra một cái tuyệt đẹp gói quà à còn có ta kinh ngạc. Thế nhưng cờ tì nạ vẫn là đưa tay qua nhận lấy, sau đó dường như khôi phục thành phẩm. Tính vậy đem lễ vật mở ra hoa, thật xinh đẹp tha tiểu thư, hôn lễ bây giờ sẽ bắt đầu, đã không thể trì hoãn tiếp nữa. Một cái lao bà tử nói rằng được rồi, đi thôi, không muốn ngây người thêm. Du Mục Não Đại ha ha ha ra mỉm cười tiếng cười cợ tỉ nạ lôi kéo Mị Nạ Tổ liền chạy vào bên trong đại sảnh, ở nơi nào đệ tam đã sớm nắm bắt hôn lễ hiệp ước thư chờ có điểm không nhịn được được rồi, đệ tam lão nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi a. Cợ tỉ nạ cười nói với đệ tam ha ha ha. Cợ tỉ nạ Mị Nạ Tổ cảm giác có điểm lúng túng ngăn lại cợ tỉ nạ hồ đồ, chỉ bất quá đệ tam khoát tay áo, sau đó đem quyển trục vậy hiệp ước thư bưng lên. Sau đó bắt đầu đọc lên tới loại này hôn lễ rất đơn giản, đọc xong liền ăn cơm, nói thật có điểm cùng loại chúng ta quốc gia nông thôn một ít hôn lễ hiện tại như thế tiết kiệm tiền hôn lễ nhưng là đã không có họ rổ xì mà đại nhân xin chờ một chút nhìn họ rổ xì mà phải ly khai. Xì nổ sủ kẻ đột nhiên hai mắt phóng xuất quang thải ử xì nổ sủ kẻ quân, phụ thân ngươi chủ trì hôn lễ không? Tham gia không có vấn đề sao họ rổ xì mà đại nhân ta có thể cùng ngài nói chuyện sao ổ họ rổ xì mà dư lông mày nhíu một cái họ rổ xì mà dư mời xin nhờ đem thân thể không đến 90 độ xì nổ sủ kẻ. Thì ra xì nổ sủ kẻ nghe nói thôn đồn đãi nói họ rổ xì mà bí mật tiến hành cấm thuật nghiên cứu, những thứ ở trong truyền thuyết bí thuật có thể để người ta khởi tử hồi sinh, giao phó người thường phàm lực lượng, không cam lòng như vậy mai một xì nổ sủ kẻ. Tuy là cũng tin tưởng những tin đồn này đại đa số là vì chửi bới cha mình mà sinh sinh, thế nhưng xì nổ sủ kẻ lại phi thường tin tưởng, cho dù những tin đồn này đều là lời nói dối, cái kia tên là ỏ rổ xì mà nam nhân cũng nhất định có biện pháp để cho mình một lần nữa trở thành nì dạ cho nên hắn hướng ỏ rổ xì mà xin nhờ cái này món sự tình lao sư hắn đồng ý sao ỏ rổ xì mà biết rõ cô hỏi nếu như ta một lần nữa trở thành nì dạ. Phụ thân đại nhân sẽ không phản đối xì nổ sủ kẻ khẳng định nói phụ thân ngươi sẽ vì ngươi tự hào, ta đồng ý thật vậy chăng? Phi thường cảm tạ xì nổ sủ kẻ lần nữa đem hông của mình dùng sức lay động.